High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, cao cao mục đích. Thánh ma trong điện, Tenla một cái tay chống đỡ lấy đầu miễn cưỡng ngồi ở vương tọa trên. Mà mấy tên mỹ lệ nữ ma thuật sư chính là vì hắn bóp lấy vai đấm lấy chân hầu hạ tại hai bên. Một cái nào đó thời khắc, một mặt ma pháp trận triển khai. Sau đó cao gầy gợi cảm Aperfis cùng ngoài ra mấy danh nữ ma thuật sư đi ra. Hướng vương tọa trên Tenla được lễ. Chủ nhân, ngài muốn tình báo chúng ta đã hỏi dò rõ ràng. Nói, ngẩng đầu lên, Tenla mở miệng nói. Từ cũ ma vương phái thế lực miếng ngói biết sau đó. Hiện tại họa chi đoàn cơ hồ đã bị anh hùng phái hoàn toàn khống chế. Anh hùng phái thủ lĩnh là cái kia kêu cao cao nam nhân. Hắn nắm giữ trong truyền thuyết mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương. Thực lực sâu không lường được. Nghe nói chính là tam quốc thời đại vị kia cao cao hậu đại. Tại cao cao mệnh lệnh dưới, anh hùng phái người tại trong phạm vi toàn thế giới bắt cóc tẩy não một nhóm lớn thần khí người nắm giữ, mà gần nhất bọn họ lại đem những thần khí kia người nắm giữ thả ra ngoài. Để cho bọn họ tập kích toàn thế giới các đại thế lực cứ điểm trọng yếu. Mặt đầy ngưng trọng thần. Xác, Aperfis đem chính mình dò xét đến tình báo nói ra. Làm là đã từng họa chi đoàn một thành viên. Nàng đối. Đúng. Cái kia kêu cao cao nam nhân nhưng là phi thường kiêng kỵ. Thú vị. Hắn là muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla hỏi. Người nam nhân kia cũng không có xưng bá thế giới dã tâm. Mặc dù không có chứng cớ xác thật, bất quá bằng vào ta đối với hắn biết, hắn sợ rằng chỉ là đang làm một trận đơn thuần thí nghiệm. Trần chờ dưới, Aperfis trở về nói nghe một chút, mọc lên một tia hứng thú. Tenla tỏ ý Aperfis tiếp tục, nếu như ta không có đoán nói bậy. Người nam nhân kia hẳn là muốn thông qua loại phương thức này thúc đẩy sinh trưởng ra một đám có thể đạt tới cấm tay trạng thái thần khí người nắm giữ. Đẩy kính mắt, Aperfis nói ra chính mình suy đoán. Tenla cũng không khỏi nhìn lâu Aperfis liếc mắt. Nữ nhân này trừ đang bị dã tâm ngu dốt bế hai mắt lúc thật ra thì vẫn là rất tinh rõ ràng nha. Mặc dù đi tới cái thế giới này nhiều năm rất nhiều cái gọi là nội dung cốt truyện đã không nhớ rõ. Nhưng một điểm này Tenla vẫn còn có chút ấn tượng. Cái kia cao cao mục đích đúng như Aperfis suy đoán một dạng. Là thúc đẩy sinh trưởng ra một đám có thể đạt tới cấm tay trạng thái thần khí người nắm giữ. Nếu như nói có thể may mắn được nội chú thần khí cơ suất là một phần vạn. Như vậy có thể đem thần khí đạt tới cấm điện thoại di động đánh giá là vạn một phần vạn. Cái này không phải chỉ cần phải cố gắng cùng kỳ ngộ. Hướng còn cần vận khí. Cũng không phải là người cũng có thể giống như Tenla như vậy nắm giữ khống chế thần khí thiên. Phú cường đại, có thể dễ dàng liền đem thần khí đạt tới cấm tay. Một dạng thần khí người nắm giữ rất khó đạt tới thần khí cấm tay. Cao cao cách làm mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng là phi thường hữu hiệu một loại biện pháp, nhượng những kia nắm giữ thần khí tiểu bạch thử cùng các đại thế lực cường giả chiến đấu. Mà người tại thời khắc sinh tử lúc luôn là có thể sáng tạo ra kỳ tích, coi như là hy sinh mất mấy chục người thậm chí vài trăm người. Nhưng chỉ cần có một cái có thể đạt tới thần khí cấm tay vậy thì là kiếm. Có thể làm ra cái này loại sự tình tới hoặc là đệ nhất kiêu hùng. Hoặc là chính là cái triệt đầu triệt đuôi ác nhân. Bất quá, quản hắn khỉ gió cao cao là kiêu hùng cũng tốt ác nhân cũng tốt. Những thứ này đều cùng Tenla không quan. Tenla chú ý là hắn có thể từ trong đạt được chỗ tốt. Những thần khí kia người nắm giữ đối với cao cao mà nói chẳng qua là một đám thí nghiệm tiểu bạch. Thử, nhưng đối với hắn thiên mỗ người mà nói có thể tất cả đều là tăng thực lực lên tuyệt cao mỹ vị. Đây. Bất quá, Tenla cũng không sốt ruột. Cao cao hy vọng nhượng những kia tiểu bạch thử đạt tới thần khí cấm tay. Tenla cũng giống vậy hy vọng. Dù sao cướp lấy một kiện đạt tới cấm tay trạng thái thần khí có thể tăng lên lực lượng nhưng là so. Một kiện phổ thông thần khí phải nhiều lắm a. Mật thiết chú ý những thần khí kia người nắm giữ tình huống. vừa có tin tức lập tức hồi báo cho ta. Trầm tư chút, Tenla đối với Apophis mệnh lệnh nói. Vâng, chủ nhân, tự hồ có thể đoán được Tenla tâm tư. Apophis cũng mị tiếu lấy trở về nói. Vốn là cao gầy gợi cảm, tại Tenla dễ chịu dưới Apophis cũng bộc phát quyến rũ. Nhìn xem cái này đáng chết yêu nữ. Tenla trong tâm lại bị câu khởi một trận nóng khô. Lần này các ngươi cũng còn được không tệ. Tới nhận khen thưởng đi. Cong cong ngón tay, Tenla cười híp mắt nói. Gương mặt một hồng, nhưng Apophis cùng mấy danh nữ ma thuật sư vẫn là thuận theo quỳ đến trên đất. Sau đó hướng các nàng cái này tà ác chủ nhân bỏ qua. Ngày kế, sáng sớm, đánh một chút ngáp, Tenla mở mắt ra. Zenovia cùng Irina nằm ở hai bên trái phải, còn thật chặt ôm lấy Tenla eo hổ. Ây giờ giống như mèo một dạng nằm ở Tenla ngực, cũng không biết rõ mơ thấy cái gì. Khóe miệng còn có thể yêu mà lưu lấy nước miếng. Mặc dù đã cùng Rias chúng nữ đều xảy ra quan hệ, nhưng Tenla còn không có hung tàn đến mỗi đêm đều cùng chúng nữ chăn lớn cùng ngủ trình độ. Coi như chính hắn không có quan hệ nhưng các thiếu nữ ngày ngày bị hắn chơi đùa cũng không có người. Bị, giống như Yubeluna cùng Rias thường xuyên liền đơn độc tại Tenla căn phòng qua đêm. Mà thiếu nữ khác nhóm chính là kéo trên chính mình, hợp tác tới hầu hạ. Thường thấy nhất chính là cùng là giáo chủ, Tosa cùng Mihae một cái tổ hợp. Cùng là binh lính lại là sinh đôi tỉ muội Ni cùng Ly một cái tổ cương. Rainer, Mittel cùng Kalawanner cái này ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ một cái tổ hợp. Còn có chính là Zenovia, Irina cùng Azer cái này ba cái đã từng giáo hội tổ một cái tổ hợp. Đương nhiên, bởi vì Akeno gia nhập, gần nhất lại xảy ra một ít nho nhỏ thay đổi. Bất quá đại khái cũng liền không sai biệt lắm như vậy. Tối hôm qua khen thưởng xong Apophis các nàng sau, tới hầu hạ chính là Zenovia, Irina cùng Azer tam nữ. Zenovia nhân sinh mộng tưởng là nàng thánh chủ đại nhân sinh con. Azer cũng muốn phải là nàng chủ phụng dâng ra thể xác và tinh thần cùng hết thảy. Irina mặc dù miệng trên kêu lấy không nên, nhưng là thân thể chính là so với ai khác đều phải thành thực đây. Hơn nữa, tại người nào đó tà ác yêu cầu dưới, Zenovia cùng Irina còn hiến trên các nàng đồng phục chiến đấu. Ây giờ cũng có trên nàng thánh nữ trang, đi qua một đêm trên điên cuồng. Đồng phục chiến đấu cũng tốt, thánh nữ trang cũng tốt, tất cả biến thành mảnh vỡ hiện tại còn rơi tại căn phòng trên đất đây. Bất quá các thiếu nữ đều đã thành thói quen, ngược lại cũng không phải lần một lần hai. Ngay tại Tenla nghĩ nếu không phải nên làm chút sáng sớm vận động lúc, đột nhiên chính là rắc rắc một tiếng. Sau đó Rias đi tới. Ly, Rias, ô, Rias tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Zenovia tam nữ cũng tỉnh lại, nhìn thấy đi tới Rias, từng cái sắc mặt thẹn thùng hồng vội vàng đem chính mình vùi vào trong chăn. Mặc dù mọi người cũng không phải là không có gặp qua với nhau thân thể, bị đột nhiên bị Rias đi vào nhìn như vậy lấy quả nhiên vẫn là phi thường ngượng ngùng a. Rias, tối hôm qua nhưng là chính ngươi không nghĩ tới đến, sẽ không như thế nhanh liền không nhịn được chứ. Miễn cưỡng ngồi dậy, Tenla mà là cười nói. Người nào không nhịn được. Có trọng yếu khách tới thăm, mấy người các ngươi lại nửa ngày cũng không lên. Ta là cố ý tới gọi ngươi nhóm. Gương mặt một hồng, Rias tức giận nói. Ây, trọng yếu khách nhân, nguyên lai là như vậy à. Tenla có chút nho nhỏ xấu hổ, bất quá vẫn là trong tâm nghi hoặc. Cái này loại thời gian là ai còn biết được viếng thăm hắn à. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.